Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 658, thần bảng số 1. Tiên tri, Mã Nhiên, có lẽ, chấm ngoặc kép, Lam Hy nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Mã Nhiên, tựa hồ muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra một tia chột dạ. Ngươi chính là chân ma, nhưng mà hắn quan sát kết quả là... Mã Nhiên biểu hiện rất bình tĩnh, không chút nào như là bị người ta tóm lấy chuôi dáng vẻ. Ý thức được điểm này, Lam Hy chỉ là bĩu môi, hững hờ nói, vừa nãy ta cho ngươi biết tin tức bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu huyền bí. Ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, liền chính mình đi thăm dò đi. Theo Lam Hy, Mã Nhiên có phải là chân ma cũng không đáng kể. Vừa nãy ba cái kia vấn đề, đối với Lam Hy tới nói, là chân thực tồn tại mà phải đi đối mặt. Sở dĩ, hiện tại hắn cùng trước không giống, không còn chấp nhất với tiêu diệt ma sao. Như không phải tất yếu lời, Lam Hy thậm chí sẽ giống như Mặc Hành đi ngang qua, dành cho cái khác ma sao kéo dài hơi tàn cơ hội. Ma sao hủy diệt hay không, kỳ thực đều không quan trọng. Trọng yếu chính là thần đình không thể bởi vậy tao ngộ nguy cơ. Giữa chúng ta, xem như là thanh toán xong rồi. Lam Hy ánh mắt sáng quắc nhìn Mã Nhiên. Lần sau gặp mặt, người ta vẫn là kẻ địch. Nếu như Thương Liên tuyên bố nhằm vào địa cầu văn minh chỉ lệnh, hoặc là để cho ta tới giết ngươi, ta chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Lần sau, chấm ngoặc kép, sự uy hiếp của ngươi sẽ không lại đối với ta có hiệu lực rồi. Nói chuyện, Lam Hy một bước bước ra. Bóng dáng từ từ làm nhạt ở trong không khí, triệt để tiêu tan vô tung. Mã Nhiên cũng không có ngăn cản hắn, chủ yếu là bởi vì song phương chiến lực xấp xỉ như nhau. Hơn nữa liền đặc tính mà nói, Lam Hy là khắc chế Mã Nhiên. Hai người nếu như đánh ra chân hỏa lời nói, ai sống ai chết cũng vẫn là thứ yếu. Then chốt ở chỗ, bất luận thắng bại, địa cầu văn minh đều sẽ bởi vì này triệt để hủy diệt. Trên cả trái đất, có thể ở chiến đấu trong dư âm may mắn còn sống sót cá thể, chắc chắn sẽ không vượt qua song trưởng số lượng. Nếu như không phải Lam Hy sợ ném chuột vỡ đồ, bị Mã Nhiên thành công uy hiếp lời nói, e sợ lần này thật xảy ra đại sự. Ta là chân ma. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, phác họa ra một vệt chê cười nụ cười. Hắn cũng không cho là Lam Hy là đúng. Theo Mã Nhiên, chính mình chính là chân ma xác suất thực sự là quá nhỏ rồi. Hắn xưa này đều chưa quên quá. Đời trước, địa cầu nổ tung trước, chính mình chàng kia khuynh tình diễn xuất bên trong ẩn giấu với chỗ tối khán giả nhóm. Trừ bỏ đến từ thần đình thượng vị thần bên ngoài, còn tồn tại một tôn tỏa ra hủy diệt, tĩnh mịch, trung yên khí tức mạnh mẽ cá thể. Theo Mã Nhiên, tồn tại thần bí kia là chân ma độ khả thi. So với mình là chân ma độ khả thi muốn cao hơn quá nhiều. Tên kia, có lẽ mới thật sự là hậu trường hắc thủ. Ở thần đình trong lời tiên đoán, sẽ thu nhận vũ trụ trung yên kẻ cầm đầu. Mã Nhiên hai con mắt vi minh, linh hồn chiếu rọi, tinh thần niệm truyền, xác nhận Lam Hy thật rời đi Thái Dương hệ. Lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn dò ra tay, nguyên bản đen kịt một màu trong chỗ trống, từ từ tỏ khắp ra một chút hơi nước, mà đọng lại trên không trung cho tàn, cũng đều biến ảo là cỏ vụn. Kim sa giang một bên tất cả tình cảnh đều từ từ khôi phục lại từ trước dáng dấp. Đây cũng không phải là thời gian ngược dòng bản lĩnh, mà là đơn giản vật chất na di cộng thêm một điểm đơn giản hữu văn ảo giác. Mã Nhiên là Hồng Liên lĩnh chủ thiết kế tam đại năng lực bên trong. Hiện nay chỉ có một cái thời đình cương vực bị đóng vai phản hồi đi ra. Lam Hy xác thực là đi rồi. Cái khác thượng vị thần phải chăng có đưa mắt ném đến bên này, nhưng là không biết được. Đây là cần phải cẩn thận. Rốt cuộc, thần đình bảy đại thượng vị thần bên trong, bị Mã Nhiên nhớ kỹ khí tức, cũng chỉ có cái kia tóc cùng tròng mắt đều hiện ra bảy màu màu sắc, nhìn qua như là cái phi chủ lưu kim vực cùng với lấy lực chứng đạo Lam Hy rồi. Lần này cùng thượng vị thần giao thủ, tổn thất là số không, thu hoạch không ít. Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Cho đến bây giờ, hắn đối chấp trưởng thần đình, thượng vị thần nhóm, không còn cùng từ trước như vậy không biết gì cả rồi. Tuy rằng chỉ là nhớ kỹ kim vực cùng Lam Hy mùi vị, nhưng ít ra Mã Nhiên đã biết rồi thần đình người trưởng khống bên trong bốn vị tên húy cùng bộ phận đặc chất, Thương Liên, Kim Vực, Lam Hy, Mặc Hành. Ở chỗ này bốn tôn thượng vị thần bên trong, Kim Vực đối xử thái độ của Ma Sáo là ôn hòa bồ câu phái. Mặc Hành cũng không đứng thành hàng, nơi đang đung đưa vị, thái độ ám muội, lại nắm giữ thời gian lực lượng, rất thần bí. Vướng tay chân trình độ không chút nào ở năng lực khắc chế Mã Nhiên Lam Hy bên dưới. Thậm chí còn vượt qua. Lam Hy trước hẳn là phái chủ chiến. Từ hắn tâm huyết dâng trào liền trực tiếp giáng lâm địa cầu. Muốn sớm nhổ, số 7 Ma Sao, công tác nhiệt tình liền có thể nhìn ra. Nhưng là, Lam Hy hành động nguyên động lực. Hiển nhiên đến từ chính cái kia tên là Thương Liên tồn tại. Căn cứ Lam Hy biểu tình, ngữ khí cùng thái độ, Mã Nhiên bước đầu kết luận, cái kia Thương Liên ở trong thần đình có độc nhất vô nhị địa vị. Thậm chí khả năng là thần đình lúc đầu, cổ nhất sớm người sáng lập. Hơn nữa, Lam Hy đối Thương Liên cảm tình, cùng với nói là ước mơ, không bằng nói là sùng bái cùng cảm ơn. Giữa hai người cũng không phải là thuần túy đồng bạn quan hệ. Đẩy lùi Lam Hy, đáng giá mừng rỡ. Này chứng minh Mã Nhiên xác thực có thực lực và thượng vị thần chính diện cứng rắn, chí ít hắn có tư cách đứng ở ngang nhau vị trí cùng thượng vị thần đối thoại. Liền hắn vừa nãy dùng để bắt bí Lam Hy những câu nói kia, đổi làm những người khác lại đây nói, e sợ ngay lập tức liền muốn bị người ta trực tiếp bóp chết. Căn bản không tồn tại loại thứ hai độ khả thi, thực lực và cảnh giới ngang nhau mới là bình đẳng giao lưu tiền đề. Hiện tại, những vấn đề mới cũng xuất hiện tại Mã Nhiên trước mắt. Địa cầu phương diện, nắm giữ thượng vị thần thực lực, chỉ có Mã Nhiên một cái. Mà trong thần đình, chiến lực cùng Mã Nhiên xấp xỉ như nhau, thậm chí mạnh hơn hắn. Tổng cộng có 7 tôn nhiều. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Mã Nhiên thở một hơi, ánh mắt dùng mình, còn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ mới được. Không cầu vượt qua thượng vị thần, ít nhất phải nắm giữ chất lượng và số lượng ngang nhau chiến lực. Cứ như vậy, địa cầu mới có thể ở thần đình thế tiến công bên dưới may mắn còn sống sót. Kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, hồng liên lĩnh chủ, đây là bốn viên có lên cấp đến cùng tiên tri huân chương ngang nhau cấp độ tiềm lực huân chương. Du hí chủ thần từ vừa mới bắt đầu, chính là Mã Nhiên là huyền tiên chuẩn bị dung hợp tư liệu sống. Như vậy tính toán, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ánh mắt lấp lóe. Nếu như có thể làm cho Nhiên võ đột phá giới hạn, phối hợp hữu văn, hoàn mỹ điều động những huân chương này mọc thêm năng lực, phân tâm đa dụng tình huống, tương lai ta nhiều nhất có thể chiến bình 5 tôn thượng vị thần, có thể thần đình thượng vị thần cộng hữu 7 vị. Hơn nữa thần đình nội bộ rất nhiều trung vị thần, đại quân áp cảnh, lấy địa cầu đồng bào làm con tin, thắng lợi độ khó, quá to lớn rồi. Tiếp đó, cũng nên thả ra, địa cầu thần bảng, rồi. Cùng lúc đó, Tần Lung Xương kích động vuốt nhẹ cường giả thiên đường đăng nhập vòng tay. Vật này thật có thể để ta, bá, một hồi. Xuyên qua đến cái kia có thể đánh quái thăng cấp thế giới sao? Hồng Quân 0923984 dùng một loại bất đắc dĩ ngữ khí đáp lại nói. Xin đừng nên kịch liệt hoạt động. Ngươi đến ở trong vòng 10 phút dừng lại ở tại chỗ. Đăng nhập trang bị mới có thể thành công khóa chặt ngươi tọa độ. Hoàn thành truyền tống. Tần Lung Xương khẽ hừ một tiếng. Những ta này đã sớm biết a, chỉ là muốn cùng ngươi tìm cái đề tài nói chuyện phiếm mà thôi. Ngươi cũng quá trai thẳng đi. Nghe nói như thế, Hồng Quân 0923984 tựa hồ chết máy chốc lát. Mới thăm thẳm đáp lại nói. Kiến nghị ngươi trong khoảng thời gian này xem lướt qua diễn đàn, website, hoặc là đuổi kịch, soạt phiên. Những này tiêu khiển có trợ giúp ngươi làm hao mòn thời gian. Tần Lung Xương ngẩn người. Bị một câu nói giết ngược lại nàng. không nói gì mở ra địa siêu diễn đàn đi dạo lên. Ai, để đỉnh thiếp, địa cầu thần bảng, dĩ nhiên thật bị đám kia Sa Điêu đám bạn trên mạng đoán đúng rồi. Thiên bảng quả nhiên không phải cực hạn. Tần Lĩnh xong híp mắt, gần kề màn huỳnh quang, nhẹ giọng nhắc tới trong thiếp mời nội dung. Để ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, thần bảng thứ nhất, tiên tri, Mã Nhiên, hạn định báo trước năng lực giả. Nhiên võ, tu vi nhị thập lục đoạn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.